Đại Ma Đầu, chương 738, pháo quỷ bụng to kim đan cấp, gocchuyenaudio.com. Kỳ thực thì lôi động thiết kế đại pháo quỷ này cũng là do tiểu U mang đến linh cảm cho hắn. Nếu như đại pháo quỷ kia có thể mang theo U Minh quỷ khí, vậy thì tại sao không thiết kế ra một loại binh chủng U quỷ chuyên môn chứa đựng U Minh quỷ khí dự phòng? Sáng kiến về loại thiết kế này cũng nhắc nhở lôi động, khiến cho vô số linh cảm thoáng cái hiện lên toàn bộ trong đầu hắn. Hắn còn nhớ máy bay chiến đấu trong trí nhớ kiếp trước của hắn, lúc đó chẳng phải là số lượng dầu mang theo cung cấp cho nó không đủ hay sao? Nhưng mà cũng có thể dựa vào máy bay tiếp nhiên liệu trên không là được mà. Hơn nữa, nếu U Minh quỷ khí có thể chứa đựng bên trong chiếc bụng của đại pháo quỷ, vậy thì lúc bình thường tại sao lại không dự trữ lấy một ít U Minh quỷ khí? Nếu như muốn lôi động trong lúc chiến đấu đột nhiên sản sinh ra rất nhiều U Minh quỷ khí thì đương nhiên là làm khó hắn. Nhưng những lúc bình thường hắn tích lũy lại, vậy thì có thể có được số lượng U Minh quỷ khí kinh người. Đời trước không phải cũng có những nơi chuyên môn tích trữ xăng dầu đó sao? Loại quỷ binh được luyện chế thành từ âm hồn này thật sự là một loại có tính mềm dẻo vô cùng cao. Chẳng những có thể thông qua thần niệm chỉ huy riêng lẻ từng quỷ binh một tạm thời biển đổi hình dạng của chúng trở thành bất kỳ hình thái nào mình muốn. Hơn nữa khi tế luyện lần đầu thông qua trận pháp chuyển đổi còn có thể cố định được hình thái của chúng sau khi sinh ra. Như vậy xem ra quỷ binh được luyện chế ra thông qua U quỷ phiên, chẳng những có thể là một loại quỷ binh chiến đấu, hơn nữa còn có thể nghiên cứu chế tạo ra đủ các loại quỷ binh phụ trợ khác. Lôi động càng nghĩ càng hưng phấn, một khi linh cảm hiện lên, quả thật phát hiện ra loại tài liệu quỷ binh này có thể biến hóa vô cùng vô tận. Đầu tiên cần phải nghiên cứu chế tạo ra được bình dự trữ năng lượng, loại vật này liên quan đến sức chiến đấu của quân đội quỷ binh. Kỳ thực bình dự trữ cho quỷ binh này thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ cần tham khảo qua đại đỗ hung lúc trước là có thể thiết kế được. Vẻn vẹn chỉ trong thời gian 2-3 ngày, liền đã hoàn thiện phương án thiết kế này hơn rất nhiều. Ngày sau đó lôi động lập tức để cho khí linh hỗ trợ gia nhập thiết kế này vào trong U quỷ phiên, một lần chế tạo ra cả 100 con. Trông thấy binh chủng mới hơn 100 con âm U phiêu phù trước mắt, lôi động ngược lại cảm thấy có phần xúc động. Loại quỷ binh này được lôi động gọi là chữ khí quỷ, quả thực đã hoàn toàn không còn bất kỳ dấu hình thái dấu vết của U quỷ. Hình dạng của nó, hoàn toàn chính là một khối thịt tròn vo, nhìn hình dáng lớn như trái bóng đá, nhưng bức tường thịt của nó rất dày, cho nên không gian bên trong chỉ còn chừa lại một khoảng lớn bằng quả bóng bàn. Lúc này chữ khí quỷ đang ở trong trạng thái không có gì. Lôi động thử đem U Minh quỷ khí bao bọc xung quanh một con chữ khí quỷ, nó phảng phất như hành động theo bản năng, ở trên thân thể lập tức kéo dài ra thêm một cái miệng rộng, bắt đầu nuốt chửng lấy đám U Minh quỷ khí. Tốc độ cắn nuốt cực nhanh, rất nhiều U Minh quỷ khí đã bị nó nuốt vào trong cơ thể, mắt thường có thể nhìn thấy thân thể chỉ lớn như quả bóng đã đang nhanh chóng bành trướng. Sau khi nó bành trướng tới mức lớn như cái vại nước thì mới ngừng cắn nuốt. Lúc này, chữ khí quỷ đã chứa đầy U Minh quỷ khí, bức tường thịt dày đặc cũng đã trở nên mỏng như cánh ve bên. gocchuyenaudio.com, trong chứa U Minh quỷ khí số lượng cực lớn bị áp xúc với mật độ rất cao. Nhìn xuyên thấu qua thân thể mỏng manh của nó lúc này, có thể rõ ràng U Minh quỷ khí bên trong nồng đậm như mực cơ hồ đã bị áp xúc thành trạng thái dịch. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Lôi động lau đi mồ hôi lạnh, loại chữ khí quỷ này hoàn toàn không cần quan tâm đến các loại năng lực khác mà chỉ cần gia tăng thêm độ dày của tường thịt cùng với khả năng chịu áp lực, lúc đó năng lực chứa đựng của nó thực sự sẽ vô cùng cường đại. Vừa rồi để cho nó thử chứa đựng U Minh quỷ khí tiêu hao 1/1000 huyền âm chân nguyên của mình tới chuyển hóa. Lôi động còn thử nghiệm thu nó vào trong U quỷ phiên, sau đó lại thả ra ngoài, ra vào như thường, hơn nữa lượng khí dự trữ trong đó không giảm. Lôi động lại thử nghiệm thêm một chút, để một con pháo quỷ bụng to đã chứa đầy, bắn ra một pháo về phía huyền nguyên tử ở đằng xa, ngay sau đó cho nó trở về bổ sung thêm U Minh quỷ khí. Chỉ thấy chữ khí quỷ chẳng qua mới chỉ phun ra một phần U Minh quỷ khí, liền đã đủ cho pháo quỷ bụng to hút đầy lực lượng. Đồ tốt, thực sự là đồ tốt, vẻn vẹn chỉ là một con chữ khí quỷ bên trong chứa đầy U Minh quỷ khí, liền đã đủ để cung cấp năng lượng cho pháo quỷ bụng to bắn ra được 10 phát minh hỏa pháo. Nhưng cũng có nghĩa là chỉ cần hơn 1000 con liền đủ để rút sạch toàn bộ lực lượng bên trong thân thể mình. Nhưng lúc bình thường, cho dù chân nguyên có bị hút sạch thì cũng chẳng việc gì. Chỉ cần cầm cực phẩm linh thạch nuốt vào một đống đan dược, sau đó ngồi đà tọa hồi khí, là có thể chậm rãi bổ sung lực lượng bổn nguyên huyền âm chân nguyên bên trong cơ thể, cũng chỉ tốn mất thời gian một ngày đêm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được khi lôi động nhàn rỗi, hoàn toàn có thể không ngừng chế tạo rất nhiều chữ khí quỷ, dự trữ chứa đựng U Minh quỷ khí cho bản thân. phương diện dự trữ năng lượng, tạm thời Lôi Động đã có phương án giải quyết, liền bắt đầu nghiên cứu sách lược tinh binh. Lôi Động sử dụng vạn quỷ phiên cũng đã mấy chục năm, đối với sách lược sử dụng biển quỷ làm pháo hôi cùng với sách lược tinh binh, đều đã thử nghiệm qua nhiều lần. Có thể nói mỗi thứ đều có ưu khuyết riêng. Ưu thế của chiến thuật biển quỷ chính là, một, số lượng khí thế ất đông đảo, hai, cho dù tử thương vô số cũng không tiếc, cuối cùng chính là dưới một vài tình huống, chiến thuật biển quỷ vô cùng có ưu thế. Sách lược tinh binh chính là biển quỷ thu nhỏ lại trên diện rộng, khó có thể hình thành được hiệu ứng quy mô. Từ sức chiến đấu tổng hợp so với biển quỷ cũng nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa dù chỉ bị chết một con cũng đều thấy đau lòng. Ví dụ như, dựa theo phương thức trấn áp của ô quỷ phiên, nếu như Lôi Động muốn tiến hóa toàn bộ quỷ binh để có được sức chiến đấu nguyên anh cấp như vậy, có lẽ Ma Long cộng thêm Lôi Động nhiều lắm cũng chỉ trấn áp được tới 8 con là cùng. Nhưng nếu như 7-8 con quỷ binh nguyên anh cấp này chiến đấu chính diện cùng với 7-8 chục vạn quỷ binh sơ giai, thắng lợi cuối cùng nhất định là phía 7-8 chục vạn quỷ binh sơ giai, hơn nữa phòng chừng còn có thể sống sót hơn phân nửa. Mà một con quỷ binh nguyên anh cấp bị chết mà nói, sẽ khiến kẻ khác đau lòng tới chết, phải tốn hao bao nhiêu tài nguyên mới có thể đạt được một con như thế. Cái giá phải trả cao tới mức kẻ khác khó thể tưởng. Góc truyện audio.com, tưởng, cách chương.